đại đạo khí tức. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo. Phong Thanh Vân biến sắc, Tô Nham biểu hiện xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Trong lòng của hắn phi thường tinh tường, có thể lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo chỗ đại biểu hàm nghĩa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, Vũ Pháp Vũ Thiên. Tô Nham thể hiện ra vô cực đại đạo, đầm đặc đại đạo khí tức, tại hiển lộ rõ ràng lấy Tô Nham đối với vô cực đại đạo thuần thục khống chế, vốn táo bạo thiên địa nguyên khí đều theo cái kia cực lớn thái cực đồ biến thành mềm mại. Dùng Phong Thanh Vân nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra, loại này đại đạo, Tô Nham có lẽ là trước khi cũng đã lĩnh ngộ, bằng không quả quyết không có khả năng vận dụng như thế thuần thục. Ban đầu ở vũ cực đại lục thời điểm, Tô Nham vô cực đại đạo cũng thường xuyên thi triển, nhưng là cũng không bị quá nhiều người chú ý. Bởi vì thực lực nhỏ yếu, mặc dù lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại đạo, cũng không cách nào phát huy ra chính thức đại đạo uy lực. Tại cái đó nhỏ yếu trong thế giới, mặc dù là cường đại tuyệt đại đại thánh lĩnh ngộ ra đại đạo, cũng thì không cách nào phát huy ra uy lực. Nhưng là hôm nay nhưng lại bất đồng, đạt đến tiên vương cảnh giới, đại đạo uy lực đã triệt để hiển lộ rõ ràng, đây là một loại mặt khác cảnh giới, thường nhân khó có thể lý giải cảnh giới, gần như tại siêu thoát, chỉ có lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, mới có tư cách theo đuổi cái kia chí cao chi cảnh. Phong Thanh Vân sắc mặt biến thành vô cùng ngưng trọng, Tô Nham biểu hiện, triệt để đưa tới hắn coi trọng, trong lòng của hắn thậm chí tinh tường. Tiên đình có trước mắt như vậy một cái yêu nghiệt tồn tại, không lâu về sau, nói không chừng hội xuất hiện lần nữa cường hoành đích nhân vật. Bất quá một trận chiến này đã không thể tránh được, Tô Nham biểu hiện tuy nhiên cường đại, nhưng lại không chính thức lớn lên. Phong Thanh Vân đồng dạng có cực lớn tự tin đem đối phương đánh tan. Chiến ý vô song, cái kia cực lớn ngôi sao, giống như từ cổ chí kim trường tồn, sáng chói tới cực điểm. Chiêu này toái ngôi sao, tại Phong Thanh Vân trước mắt tinh thần chiến thể đủ khả năng bộc phát ra mạnh nhất uy thế. Loại này cổ xưa chiến thể, tự là Phong Thanh Vân ưu thế lớn nhất. Cho nên, Phong Thanh Vân cho tới bây giờ đều không sử dụng tiên khí. Hắn lớn nhất truy cầu, tự là đem chính mình chiến thể tu luyện tới mạnh nhất cảnh giới. Một khi tinh thần chiến thể đại thành, nhục thể của hắn đem cường hoành đến không cách nào tưởng tượng. Bản thân chính là một cái có thể so với vô thượng tiên khí đại sát khí, nếu là sử dụng tiên khí pháp bảo, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tinh thần chiến thể tiến triển. Chiến thể, danh như ý nghĩa, tự là vi chiến mà sinh thể chất, toái ngôi sao một chiêu này, cho Tô Nham đã mang đến thật lớn áp bách. Cái này tựa hồ là lực lượng cực hạn, tại thời khắc này, Phong Thanh Vân bản thân thật giống như một khỏa sáng chói ngôi sao. Cùng cái kia cực lớn màu xanh da trời ngôi sao dung hợp tại hết thảy, so bất luận cái gì pháp bảo diễn biến đi ra đích thủ đoạn đều muốn lợi hại. Tô Nham không có nửa phần lòng khinh thường, hắn cũng muốn thi triển chính mình mạnh nhất công kích, không đơn thuần là vô cực đại đạo, còn có càng nhiều thủ đoạn. Tô Nham song trưởng lập lòe, hắn vốn là đánh ra một chương hư ảo lưới lớn, hay vẫn là cái kia chương hoàn toàn do võ học chiêu thức diễn biến đi ra lưới lớn, đã đánh vào thái cực đồ bên trong. Tại đây lưới lớn đánh ra lập tức, Tô Nham tư tưởng, vậy mà rất kỳ diệu tiến vào đã đến mặt khác một loại trạng thái. Hắn hai mắt lộ ra vẻ si mê, hắn tựa hồ không phải tại chiến đấu kịch liệt bên trong, tư tưởng phảng phất tiến vào đã đến mặt khác hư không. Thái cực đồ không ngừng xoay tròn, lưới lớn đan vào. Hoàn toàn lạc ấn tiến vào, cùng vô cực đại đạo liên hệ cùng một chỗ, mà Tô Nham trạng thái, nhưng thật giống như về tới lúc trước thời không đường hầm ngủ say những năm kia, toàn bộ trong óc hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông bên trong, khắp nơi đều là võ học tinh túy, đây là một mảnh võ học đại dương mênh mông. Cơ hồ vô ý thức, Tô Nham đánh ra chính mình suốt đời sở học, Thanh Long Nhận Mộc Quyết, Bạch Hổ Cương Kim Quyết, Chu Tước Xích Hỏa Quyết, Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết, Đại Long Tê Liệt Thủ, Thương Long Ngũ Bộ, Đại Bi Chú, Bất Động Minh Vương Ấn, Bất Động Sư Vương Ấn, Bất Động Pháp Vương Ấn, ngay cả mình đối với cấm chế cảm ngộ đều đánh cho đi ra. sở hữu lạc ấn bị đánh nhập vô cực đại đạo bên trong, dùng lưới lớn làm vật trung gian, đang không ngừng dung hợp lấy. Tại thời khắc này, Tô Nham chính thức tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Hắn muốn hoàn thành chính mình suốt đời tâm nguyện, đem chính mình sở học hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, mà không đơn thuần là ngũ hành thú hóa quyết dung hợp lẫn nhau, vô cực đại đạo, thái cực đồ, chủ yếu là thần bí kia lưới lớn. Lưới lớn bản thân tựu là võ học chiêu thức kết tinh, bây giờ là tốt nhất vật dẫn. Thái cực đồ kịch liệt run rẩy lên, độ cao xoay tròn, cuối cùng nhất, cái kia âm dương nhãn biến vô cùng sáng ngời lại để cho người không dám trực tiếp. Màu xanh lá âm dương tuyến, tựa hồ đã trở thành chúa tể, uy thế vô cùng. Ngoại trừ sáng ngời âm dương nhãn cùng âm dương tuyến bên ngoài, càng thêm chói mắt, là cả thái cực đồ phía trên phù văn, các loại phù văn, ngũ hành thần thú phù văn lạc ấn, rõ ràng vô cùng, có thấu phát ra thần bí. Đồng thời, tại Tô Nham quanh thân, thanh long, bạch hổ, kỳ lân, không ngừng quanh quẩn, chu tước thần điểu thân hình hư ảo. Ngũ hành thần thú chỉ là thiếu đi một đầu huyền quy, thần bí đồ án, bị ngũ hành thần thú quanh quẩn Tô Nham, càng là giống như chiến thần, lại để cho người không dám trực tiếp. Đây là cái gì thủ đoạn, thật cường đại chiến kỹ khí tức, các loại chiến kỹ dung hợp, lại cùng đại đạo dung hợp, hắn là như thế nào làm được. Giờ khắc này, Phong Thanh Vân sắc mặt triệt để thay đổi, Tô Nham đột nhiên bạo phát đi ra uy thế, lại để cho hắn cảm nhận được cực lớn áp lực. Bất quá giờ phút này tên đã trên dây, đã thu thế không kịp. Nhìn xem ai lợi hại hơn a. Phong Thanh Vân trên mặt tràn ra một tia tàn nhẫn, đã công kích được Tô Nham phụ cận. Uống. Tô Nham hét lớn một tiếng, dung hợp về sau thần bí đồ án hướng về kia cực lớn ngôi sao ầm ầm ấn tới. Đồng thời, ngũ hành thần thú hung mãnh lao ra, tướng tinh thần quanh quẩn. Ầm ầm cực lớn nổ vang, cái kia uy thế vô song ngôi sao, tại Tô Nham một chiêu này công kích phía dưới, liền một tia phản kháng đều không có làm được. Trực tiếp bị nứt vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. A, hét thảm một tiếng theo Phong Thanh Vân trong miệng phát ra, cả người hắn giống như diều bị đứt dây đã bay đi ra ngoài. Cái kia hùng tráng thân hình, tại giữa không trung cũng đã rạn nứt, máu tươi chảy xuôi đi ra, lộ ra phi thường thê thảm cùng dữ tợn. Lão đại, cái kia 11 người kinh hô một tiếng. Nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng bọn họ, không gì làm không được lão đại, hôm nay vậy mà bại bởi một cái tiên vương trung kỳ, chuyện như vậy thực, lại để cho bọn hắn không thể tin được. Tô Nham đánh tan Phong Thanh Vân, càng là hào tình vạn trượng, ngũ hành thần thú quanh quẩn bên ngoài thân, thần bí đồ án lúc sáng lúc tối, bị hắn dùng bàn tay nâng, hắn như chiến thần lâm thế. Hướng về bản thân bị trọng thương Phong Thanh Vân đi đến. Tự lúc trước trong khoảnh khắc đó, tại tinh thần chiến thể áp chế xuống, hắn lấy được mới đích đột phá, võ học bên trên đột phá, bổn nguyên tinh túy đột phá. Loại này đột phá vô cùng khó được, không kém chút nào đại đạo lĩnh ngộ. Chỉ cần loại này đột phá, liền khiến cho được hắn chiến lực ít nhất tăng lên gấp 2 nhiều, tu vi đạt đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong. Dừng tay, cái kia lạt ma hét lớn một tiếng, 11 người cũng là rất nặng nghĩa khí, biết rõ nan địch Tô Nham, hay vẫn là một loạt trên xuống. Không muốn, thấy thế, Phong Thanh Vân hô to một tiếng, đáng tiếc, Tô Nham đã động. Đối mặt 11 người xuất kích, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trong tay cực lớn đồ án lần nữa ấn ra, hướng về 11 người ấn đi. Đông, không cách nào tưởng tượng lực đạo. 11 người toàn bộ trọng thương thổ huyết. Rầm rầm, thái cực đồ rồi đột nhiên biến thành một chương cực lớn bình chướng, đem 11 người hoàn toàn bao phủ. Theo thái cực đồ bên trong lao ra hàng tỷ đạo hỗn độn tinh mang, những này hỗn độn tinh mang đem 11 người hoàn toàn bao phủ, che đậy hết thảy. Có tiếng kêu thảm thiết theo những cái kia tinh mang bên trong truyền ra, nghe người sởn hết cả gai ốc, bởi vì bị tinh mang che đậy, mọi người cũng nhìn không tới trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là theo những cái kia thảm trong tiếng kêu có thể nghe ra, cái này mười mấy người, giữ nhiều lành ít. Thu, Tô Nham đại tay khẽ vẫy, thái cực đồ lần nữa biến thành thần bí đồ án. Đồ án chỉ có tay cỡ bàn tay, tại trong lòng bàn tay của hắn xoay quanh, lại nhìn cái kia 11 người, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền cái bóng dáng đều không có. Chết rồi hả? Như thế nào sẽ chết như vậy sạch sẽ, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, không khỏi thật bất khả tư nghĩ a, người kia là ai a, như thế nào mạnh như vậy, cái này quá mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng, sở hữu chứng kiến loại kết quả này, cơ hồ đều muốn trong mắt đều cho chừng đi ra, 10 cái tiên vương, bị giết liền cặn bã đều không thừa, đây chính là tiên vương a, không phải con sâu cái kiến. Tô Nham khóe miệng lộ ra cười nhà, tiếp tục hướng về Phong Thanh Vân đi đến. Về phần cái kia mười mấy người vì sao thần bí biến mất, có phải hay không bị giết một điểm không dư thừa, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết. Chứng kiến Tô Nham từng bước một hướng về chính mình đi tới, Phong Thanh Vân trong mắt toát ra hung thú giống như hào quang. Hắn tận mắt thấy trước mắt người này giết chết tất cả của mình bộ huynh đệ, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn giờ phút này đối với Tô Nham hận ý. Bất quá hắn cũng biết, mình đã không phải đối phương đối thủ. Không thể tưởng được ta Phong Thanh Vân cuối cùng vẫn là chết ở tiên đình đích thủ đoạn. Mặc dù không cam lòng, cũng không có lựa chọn. Ngươi giết các huynh đệ của ta, ta một hồi sẽ đi tìm hắn nhóm. Tại ta trước khi chết, ta muốn biết, ngươi vừa rồi một chiêu kia, tên gọi là gì? Phong Thanh Vân thản nhiên nói. Hắn biết rõ, tại trước mắt người trẻ tuổi kia trước mặt, dùng hắn hiện tại trạng thái, liền chạy trốn đều làm không được. Mà huynh đệ bị giết, hắn cũng không có hướng về muốn chạy trốn, nhưng là hắn thật sự muốn chết cái minh bạch. Vừa rồi Tô Nham một chiêu kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Hắn rất muốn biết một chiêu này đến cùng tên gì trò. Phong Thanh Vân hỏi như vậy, Tô Nham cũng là sững sờ. Một chiêu này liền chính hắn cũng gọi không bên trên danh tự. Hắn con mắt quang buông xuống, suy tư thoáng một phát, mở miệng nói ra, ta một chiêu này gọi Vũ Pháp Vũ Thiên, Vũ Pháp Vũ Thiên, Vũ Pháp Vũ Thiên, tốt một cái Vũ Pháp Vũ Thiên, dùng võ lăng pháp, dùng võ lăng thiên, đây là võ học cùng đại đạo cảnh giới cao nhất, ngươi một chiêu kia xứng đáng với cái tên này, ngươi là chưa từng kỳ tài, thành tựu tương lai, không cách nào số lượng có hạn, có thể chết ở trong tay của ngươi, ta cũng coi như nhắm mắt. Động thủ đi. Phong Thanh Vân cười cười, thua ở một chiêu này, hắn đã không lời nào để nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, cùng chung chí hướng chứng kiến hào khí vượt mây Phong Thanh Vân, Tô Nham trong nội tâm nhịn không được tán thưởng, nhân vật như vậy, cổ xưa chiến thể, thiên tài như vậy, tiên đình vậy mà sẽ cho hắn phản loạn lý do, Tô Nham không thể không nói. Tiên đình là ngu xuẩn lợi hại, hoặc là tự là tiên đình quá cường đại, đối với một cái có được chiến thể đích thiên tài căn bản là không thèm để ý. Vừa rồi tại ngôi sao chiến thể áp bách dưới, Tô Nham đột phá gông cùng xiềng xích, lĩnh ngộ ra Vũ Pháp Vũ Thiên một chiêu này, đem chính mình đại đạo cùng sở hữu võ học chiến kỹ công pháp toàn bộ dung hợp đã đến cùng một chỗ, bước lên một cái khác đỉnh phong, mà Vũ Pháp Vũ Thiên uy lực cũng cường hoành vượt qua Tô Nham tưởng tượng. Nhưng là đối với Tô Nham mà nói, Vũ Pháp Vũ Thiên chỉ có điều vừa mới sơ dòm con đường mà thôi. Đầu tiên, hắn dung hợp đi ra Vũ Pháp Vũ Thiên một chiêu này là lợi dụng cái kia trương vô hình lưới lớn làm vật trung gian. Hơn nữa, cường đại nhất ngũ hành thú hóa quyết cũng không hoàn toàn, huyền vũ thương thủy quyết căn bản cũng không có tiến hóa, chu tước xích hỏa quyết cũng chỉ là sơ bộ tiến hóa mà thôi. Cho nên, Vũ Pháp Vũ Thiên còn có rất lớn tăng lên, đương ngũ hành thú hóa quyết hoàn toàn tiến hóa, hơn nữa dung hợp lẫn nhau, đã đến lúc kia, Tô Nham có thể cho sở hữu đích thủ đoạn thoát ly hư ảo lưới lớn mà dung hợp cùng một chỗ, nói như vậy, mới được là Vũ Pháp Vũ Thiên cảnh giới cao nhất. Đây là võ học cảnh giới cao nhất, đây là đại đạo cao nhất lĩnh ngộ, đây càng là một loại siêu thoát, Tô Nham có cường đại tự tin, có cường đại ngạo khí, mới dám dùng Vũ Pháp Vũ Thiên như vậy nghịch thiên danh tự. Một chiêu này đánh ra, không phải là không có pháp, cũng không phải là không có thiên, mà là áp đảo pháp thiên phía trên, bỏ qua hết thảy, phá hủy hết thảy, đây mới là vũ pháp vũ thiên chính thức chân lý. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Tô Nham ngón tay khinh động, vũ pháp vũ thiên đồ án tại hắn trên bàn tay không ngừng nhảy lên, nhiều hứng thú mà hỏi. Người chỉ có một lần chết, chỉ cầu cái chết thống khoái. Phong Thanh Vân thân hình chấn động, căn bản không nhìn thương thế của mình, cởi mở nói. Nói rất hay, ta tự cho ngươi một thống khoái. Tô Nham tiến về phía trước một bước bước ra, khóe miệng của hắn mang theo hiểu ý dáng tươi cười. Cái này Phong Thanh Vân, quả thực rất hợp tính tình của hắn. Người chỉ có một lần chết, lời này nói cũng không tệ, mặc ngươi thiên tư chắc tuyệt, kinh thái tuyệt diễm, cuối cùng có một ngày sẽ chết tại lịch sử trường trong sông. Chỉ sợ chỉ có cái kia chí cao vô thượng tiên hoàng mới có thể trường sinh bất tử, cùng thiên địa đồng thọ a. Rầm rầm, vũ pháp vũ thiên diễn biến ra đồ án lần nữa ầm ầm mà ra, đánh ra vô cùng hỗn độn hào quang, đem Phong Thanh Vân hoàn toàn lung bao ở trong đó. Chết đi, Phong Thanh Vân, ngươi phản bội tiên đình thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay tại trong tay của ta sẽ chết liền một điểm cặn bã đều không thừa hạ? Tô Nham thanh âm to lớn, cơ hồ truyền khắp mấy ngàn dặm, mọi người nghe được cái chết liền cặn bã đều không thừa, đáy lòng đều là một hồi phát lạnh. Đây rốt cuộc là như thế nào tàn nhẫn đích thủ đoạn, có thể đem một cái tuyệt thế tiên vương giết cặn bã đều không thừa? Ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ. Không ai có thể chứng kiến hỗn độn tinh mang bên trong tràng cảnh, nhưng là những cái kia tận mắt thấy cái kia mười mấy người tử trạng về sau, cũng là có thể nghĩ đến Phong Thanh Vân kết cục. Chấn động bạo ngược về sau, Tô Nham đại tay khẽ vẫy, thu hồi thái cực đồ, ngũ hành thần thú hư ảnh cũng là bị hắn tiến vào trong cơ thể. Hắn lần nữa khôi phục trước khi bộ dạng, nhìn xem cái kia hơi có vẻ gầy gò, tuấn lãng thanh tú thanh niên, lại để cho người thật sự khó với dùng trước khi cái kia tuyệt thế đột nhiên liên lạc với cùng một chỗ. Lại nhìn nguyên lai Phong Thanh Vân vị trí, ở đâu còn có nửa điểm bóng người. Thật đúng như là Tô Nham nói như vậy, cái chết liền một điểm cặn bã đều không thừa xuống. Đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ, cái này là tiên đình đích thiên tài sao? Thật sự quá biến thái rồi, Tô Nham một người đánh chết 10 cái tiên vương đích thủ đoạn. Triệt để rung động tất cả mọi người, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Phong Thanh Vân phản bội tiên đình, đã bị ta tại chỗ tru sát. Bọn ngươi về sau nhất định phải đối với tiên đình tất cung tất kính, không thể có chút lỗ mãng, nếu không, cái này là kết cục. Tô Nham cao giọng nói ra, thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, rất xa truyền ra ngoài, dùng thủ đoạn của hắn. Những này sóng âm, thậm chí có thể trực tiếp rơi vào tay giới chủ phủ. Thoại âm rơi xuống, Tô Nham cả người cũng là hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất về sau, một đạo màu xanh da trời mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Nhìn cái gì vậy, đều tán đi, Liễu Yên Nhi lạnh lùng nói. Một cổ lạnh ý càng là trực tiếp theo trong cơ thể nàng lao ra. Đối với cái này vị cường đại thành chủ đại nhân, càng là không người nào dám lãnh đạm. Tất cả mọi người lập tức nhao nhao rời đi. Bọn hắn càng sợ cái kia tiên đình đích thiên tài phản hồi đến. Nếu gây bất mãn, cái kia thật có thể là cái chết liền cặn bã đều không thừa xuống. Tô Nham trở lại Thiên Song thành phủ thành chủ. Chuyện thứ nhất là mở ra thái cực đồ. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào đến thái cực đồ bên trong. Thái cực đồ với tư cách Tô Nham bản mệnh pháp bảo, cùng hắn bổn mạng tương liên, tuy hai mà một, hơn nữa thái cực đồ dung hợp vô thượng đại đạo, vượt qua xa tiên khí có thể so sánh với. Giờ phút này, thái cực đồ bên trong không gian thật lớn bên trong, bị Tô Nham bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế, càng là cách ly nguyên một đám độc lập không gian, ở trong đó một cái độc lập trong không gian. Phong Thanh Vân như cũ là toàn thân đẫm máu, nhưng là sinh mệnh lực tràn đầy, cũng không có chút nào nguy hiểm tánh mạng, càng thêm không có như ngoại nhân chứng kiến hoặc là Tô Nham trong miệng nói như vậy cái chết liền cặn bã đều không thừa xuống. Phong Thanh Vân nhìn xem bốn phía, mang trên mặt vẻ kinh nghi, vừa rồi Tô Nham ra một chiêu cuối cùng, hắn căn bản cũng không có chống cự, vì vậy bị một cổ cực lớn hấp lực cho hút vào cái này trong không gian. cái này không gian bị bày ra rất lớn cấm chế, dùng Phong Thanh Vân cảm giác, tự nhiên có thể đoán được đây là Tô Nham pháp bảo không gian, tựu là trước kia cái kia một chương thần dị hình lớn, hắn chỉ là không biết, đối phương vì sao phải làm như vậy. Ngay tại Phong Thanh Vân kinh nghi bất định thời điểm, phía trước vầng sáng lóe lên, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính mỉm cười nhìn chính mình, chính là trước kia chính mình đối chiến người. Trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Tô Nham, cũng không để ý tới Phong Thanh Vân kinh ngạc, Tô Nham đã đến cái tự giới thiệu. Ngươi vì sao không giết ta? Phong Thanh Vân hỏi, vấn đề này là hắn muốn hỏi nhất, đối phương nếu là Tiềm Long đệ tử, lại là đã tiếp nhận Tiềm Long tổ chức nhiệm vụ, nhưng mà làm sao không giết chính mình, đối với Tiềm Long tổ chức, nhưng hắn là hết sức rõ ràng, Tô Nham không giết chính mình, chẳng khác gì là vi phạm với tổ chức, cơ hồ cùng phản loạn không thể nghi ngờ. Ta chẳng những không có giết ngươi, ngươi những huynh đệ kia, cũng một cái không có giết. Tô Nham nói xong, hắn theo tay vung lên, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại Phong Thanh Vân phía trước. Trên mặt của mọi người đều là mang theo vẻ nghi hoặc, biết rõ chứng kiến Phong Thanh Vân mới con mắt sáng ngời. Chứng kiến huynh đệ của mình một cái đều không có chết, mà là toàn bộ bị tù khốn. Phong Thanh Vân trong lòng cũng là vui vẻ, chỉ là như vậy, hắn thì càng thêm không rõ Tô Nham mục đích. Lão đại, chúng ta không chết, hắn không có giết chúng ta, đúng vậy a, hắn vì sao không giết chúng ta? Mọi người thấy hướng Tô Nham ánh mắt, đều là kinh nghi bất định. Tại kiến thức trước khi Tô Nham đích thủ đoạn về sau, bọn hắn cũng không có muốn tâm tư phản kháng, bởi vì căn bản không có tất yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta cũng muốn phản loạn tiên đình. Tô Nham nhún vai, rất tùy ý nói. Cái gì? Không đơn thuần là Phong Thanh Vân, tất cả mọi người kinh hô lên, dùng không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể lý giải ánh mắt nhìn trước mắt Tô Nham. Phong Thanh Vân, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta là lần này đại tuyển đệ tử, tiến vào tiên đình cũng tựu gần 2 tháng không đến. Hơn nữa, ta tiến vào tiên đình, bản thân tựu là mang không tinh khiết mục đích. Ta là muốn lợi dụng tiên đình tài nguyên đến đề thăng chính mình, mà của ta mục đích cuối cùng nhất, nhưng lại muốn đem cái này quái vật khổng lồ cho phá hủy. Cụ thể nguyên do, ta hiện tại còn bất tiện nói cho ngươi biết. Ta cũng không có bao lâu thời gian cùng ngươi nói nhảm, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta tựu là huynh đệ, về sau cộng đồng đối kháng tiên đình. Nếu như ngươi không đồng ý, ta hiện tại tựu đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Tô Nham nói rất chân thành, nói chớ cho hoài nghi. Phong Thanh Vân hoàn toàn chính xác bị Tô Nham cho trấn trụ rồi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là có chút phản ứng không kịp, đối phương giả tâm vậy mà so với chính mình còn muốn lớn hơn, dĩ nhiên là muốn nghĩ đến đả đảo cường đại tiên đình, loại ý nghĩ này, nhưng hắn là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, nhưng nhìn Tô Nham bộ dạng, một chút cũng không giống như đang nói cười. Ngươi nhất định sẽ hỏi, dùng thực lực của ta, dựa vào cái gì cùng tiên đình đối nghịch, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết thực lực của ta. Tà hoàng chuyển thế chi thân hiện tại đã trở về, chính là huynh đệ của ta, tiểu nhân tộc hậu duệ cũng đã trở về, đang tại tiểu nhân quốc gia hấp thu truyền thừa, hơn nữa cường đại thảo tộc, ta tin tưởng tại không lâu tương lai, có lực lượng tuyệt đối cùng tiên đình đối kháng. Tô Nham nói ra, chỉ có điều, những lời này hắn là lợi dụng thần thức truyền âm nói thẳng cho Phong Thanh Vân một người, vô luận là tà hoàng, hát, cái gì? Phong Thanh Vân trực tiếp kinh hô một tiếng, tà hoàng hai chữ chỗ đại biểu hàm nghĩa, đủ để cho bất luận kẻ nào động dung, mà cái kia đã từng bị diệt tiểu nhân tộc hậu duệ, vậy mà cũng là tồn tại, còn có thần bí kia mà cường đại thảo tộc, những này, đều quá lại để cho hắn rung động, nếu như là người khác theo như lời, hắn khẳng định không tin, nhưng là lời này theo Tô Nham trong miệng nói ra, hắn liền trực tiếp tin, hơn nữa, hắn càng thêm tin tưởng như vậy thế lực, tại tương lai nói không chừng thật có thể đủ cùng tiên đình đối kháng. Tốt, ta Phong Thanh Vân là bại tướng dưới tay, về sau liền đi theo, tùy tùng ngươi, nếu như vi phạm hôm nay thể nói, tự vĩnh viễn rơi xuống đất ngục, muôn đời không được siêu sinh, ta tin tưởng, đi theo ngươi, nhân sinh của ta nhất định sẽ rất đặc sắc. Phong Thanh Vân nói ra, hắn cũng không phải dây dưa dài dòng chi nhân, kỳ thật trong lòng của hắn chính thức đủ sức nặng, không phải tà hoàng chuyển thế chi thân, cũng không phải tiểu nhân hậu duệ, lại càng không là thảo tộc, mà là Tô Nham bản thân. Tại hắn xem ra, đây là một cái chưa từng kỳ tài, thành tựu tương lai khó có thể đánh giá, đáng giá hắn đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, Đại Âm Mưu. Nghe được Phong Thanh Vân nguyện ý đi theo, tùy tùng chính mình, hơn nữa phát hiện đại thể nói, cái loại này muôn đời không được siêu sinh thể nói, có thể không phải bình thường người đều có thể phát đi ra. Tô Nham trên mặt cũng là lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, đối với Phong Thanh Vân người này, hắn cũng là càng ngày càng ưa thích. Không nói những thứ khác, dám can đảm dùng tiên vương tu vi tự phản loạn tiên đình, hơn nữa khắp nơi cho tiên đình làm loạn, chỉ cần như vậy phách lực, cũng đủ để nói rõ đây là một cái tâm huyết mười phần người. Mà Tô Nham càng thêm coi trọng Phong Thanh Vân, nhưng lại cái kia cổ xưa ngôi sao chiến thể, loại này đài chiến đấu phi thường khủng bố, so về thần thể đều muốn lợi hại. Bọn hắn vi chiến mà sinh, hôm nay Phong Thanh Vân, chiến thể liền tiểu thành đều không tính là cũng đã khủng bố như thế. Nếu như chiến thể đại thành, thật là cường đại đến loại tình trạng nào, đây là một cái cực lớn tiềm lực cổ. Các ngươi đâu này? Tô Nham ánh mắt ngược lại nhìn về phía cái kia 12 tiên vương, đối với cái này chút ít tiên vương, hắn kỳ thật tịnh không để ý, nếu như không phải là vì lôi kéo Phong Thanh Vân, sợ làm cho Phong Thanh Vân bất mãn, Tô Nham nói không chừng trực tiếp sẽ giết. Bất quá 10 cái tiên vương cũng là một cổ không nhỏ thế lực, tối thiểu nhất đối với hiện tại Vô Cực Tiên Tông mà nói, rất là cần. Tô Nham đối với cái này mười mấy người tuy nhiên cũng không biết, nhưng là theo bọn hắn nguyện ý vì Phong Thanh Vân đi chết tình hình không khó nhìn ra. Bọn họ đều là dùng Phong Thanh Vân duy mệnh là từ, Phong Thanh Vân lại để cho bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó, cùng một chỗ thu, ngược lại cũng không tệ. Chúng ta đi theo lão đại, đã lão đại đều thần phục ngươi, vậy sau này ngươi cũng là lão đại của chúng ta. Đúng vậy, tiên đình cường đại trở lại cũng là mau, mặc dù lão tử cuối cùng chết rồi, coi như là đã làm một hồi oanh oanh liệt liệt đại sự. Nếu là có thể đủ như tà hoàng đại nhân như vậy lưu lại một thế danh vọng, đó cũng là đáng giá. Mười mấy người nhao nhao tỏ thái độ đối với Tô Nham, bọn hắn trong nội tâm cũng rất kính nể. Đầu tiên là đối phương cái kia cường đại đến lại để cho bọn hắn không cách nào kháng cự tu vi sức chiến đấu. Tiếp theo, vừa rồi Tô Nham rõ ràng có thể trực tiếp đưa bọn chúng giết chết, lại lưu bọn hắn tánh mạng, lại đê. Chứng kiến bọn hắn nhao nhao tỏ thái độ, Phong Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Rất tốt, Tô Nham cười nhạt một tiếng, đây là hắn rất muốn nhất kết cục rồi. Phong Thanh Vân trên mặt cũng là một hồi nhẹ nhõm, bất quá hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, chợt nhào nổi lên lông mày, nói ra, ngươi không có đem ta giết chết, chẳng khác gì là vi phạm với tiên đình nhiệm vụ, cái này cùng công nhiên phản loạn không có gì khác nhau, ngươi lại hồi tiên đình, như thế nào bàn giao, ai nói ta không có giết chết ngươi, không đơn thuần là ngươi, các ngươi 13 người, toàn bộ đều bị ta giết cặn bã đều không thừa xuống, kết cục như vậy, không ít mọi người thấy được. Ta tin tưởng cũng có giới chủ phủ người, ta trước khi cử động, tự là cố ý làm được. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi không chạy đến giới chủ phủ đi đại náo một phen, tiên đình đã cho rằng Phong Thanh Vân người này đã liền cặn bã đều không thừa rơi xuống. Dù sao ngươi đối với tại tiên đình mà nói, chẳng qua là một cái nhiệm vụ mà thôi. Tô Nham nhún vai, thản nhiên nói. Phong Thanh Vân mọi người sững sờ, sau đó đều là vui vẻ nở nụ cười. Ha ha! Thì ra là thế, Tô lão đại mưu tính sâu xa, thật sự là bội phục a. Cái kia Lạt Ma cười to nói, đối với Tô Nham làm như thế cẩn thận, trong lòng cũng là bội phục vô cùng. Lúc trước những cái kia hỗn độn tinh quang, che đậy hết thảy, hơn nữa Tô Nham thanh thế, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã chết thảm tại Tô Nham trong tay rồi. Phong Thanh Vân cũng là cười khổ một tiếng, Tô Nham nói không sai, chính mình mặc dù lại thiên tài, hiện tại cũng chẳng qua là một cái tiên vương mà thôi, Đối với cường đại tiên đình mà nói, hắn chẳng qua là một cái nhiệm vụ mà thôi. Tô Nham nói giết mình, hơn nữa có nhiều như vậy người chứng kiến, Tiềm Long tổ chức cũng sẽ không biết gây chiến lại cha một phen, bởi vì hắn Phong Thanh Vân còn chưa đủ tư cách. Phong Thanh Vân, ngươi bây giờ là không phải có lẽ trả lời vấn đề của ta rồi, Tô Nham hỏi. Phong Thanh Vân cười cười, hắn tự nhiên minh bạch Tô Nham nói vấn đề là cái gì, cho tới bây giờ cũng không có cái gì giấu giếm được rồi. Ta sở dĩ phản loạn tiên đình, mục đích rất đơn giản, chính là vì tự bảo vệ mình, Phong Thanh Vân nói. Tự bảo vệ mình? Tô Nham nghi ngờ nói. Đúng vậy, lúc trước ta vốn đối với tiên đình cũng là trung thành và tận tâm, nhưng là đương ta trong lúc vô tình nghe được một bí mật thời điểm, liền quyết định trực tiếp phản loạn rồi. Bí mật gì? Tô Nham càng thêm nghi ngờ, hắn cảm thấy bí mật này khẳng định không tầm thường. Ta trong lúc không thể nghi ngờ nghe được hai cái trưởng lão tại thảo luận là có quan hệ của ta ngôi sao chiến thể, tiên đình bồi dưỡng ta là vì chờ tu vi của ta đạt tới cấp giới chủ lúc khác, rút ra của ta chiến thể huyết mạch. Ta còn nghe được, Tiềm Long trong tổ chức đệ tử hạch tâm, không ít có được thần dị thể chất cấp giới chủ đệ tử khác, cũng đã bị độc thủ, bị bọn hắn cưỡng ép rút lấy huyết mạch. Ta tuy nhiên không biết bọn hắn vì sao phải rút ra cổ xưa chiến thể cùng trời sinh thần thể huyết mạch, nhưng là ta Phong Thanh Vân cũng không phải ngồi chờ chết chi nhân. Nói tới chỗ này, Phong Thanh Vân trên mặt rõ ràng mang theo lửa giận. Cái gì? Tô Nham kinh hô một tiếng. Bí mật này thật đúng là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu như ta đoán không lầm, Tiềm Long trong tổ chức sở hữu có được đặc dị thể chất đệ tử, hoặc là tấn chức giới chủ sau bị bọn hắn độc thủ, hoặc là những cái kia còn không có tấn chức giới chủ đệ tử thành vì bọn họ đặc biệt mục tiêu. Ta thậm chí hoài nghi, năm đó tiên đình thành lập cái này cái tổ chức, một mặt là vì thu nạp thiên tài vì tiên đình sử dụng, một phương diện khác chính là vì những này chiến thể cùng thần thể huyết mạch, Phong Thanh Vân nói. Vì sao là như vậy? Nhiều như vậy năm cũng đã qua, bọn hắn thu thập những này thần dĩ huyết mạch đến cùng là vì cái gì? Tô Nham trao mày, hắn không cho rằng Phong Thanh Vân đang nói láo lừa gạt mình, bởi vì hắn căn bản không có tất yếu. Nếu như không phải nguy cấp đến tánh mạng của mình, hắn muốn Phong Thanh Vân cũng sẽ không biết như thế kiên quyết phản loạn. Chỉ là, lại để cho Tô Nham không rõ chính là, tiên đình vì sao phải có cử động như vậy? Vô luận là cổ xưa chiến thể hay vẫn là trời sinh thần thể, đều là tốt nhất tài nguyên, tiên đình có lẽ trọng điểm bồi dưỡng mới đúng, vì sao phải bồi dưỡng đến giới chủ cảnh giới về sau tiến hành hãm hại? Tô Nham cảm thấy, ở trong đó nhất định có kinh thiên đại âm mưu, cái này âm mưu nhất định là đạt đến kinh thế hãi tục tình trạng. Tiềm Long tổ chức tồn tại nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu cổ xưa chiến thể cùng trời sinh thần thể gia nhập, cho tới bây giờ, đoán chừng đã bị bọn hắn góp nhặt không ít huyết mạch, mà những này huyết mạch rốt cuộc là vì làm gì, Tô Nham lại không nghĩ ra. Trải qua Phong Thanh Vân vừa nói như vậy, Tô Nham đột nhiên nhớ tới bọn hắn đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm, lão giả kia nhìn về phía Hạ Thu Tiêu ánh mắt, có chút khác thường, hiện tại xem ra là cùng Hạ Thu Tiêu tử la thần thể có quan hệ. Lão Phong, ngươi nói những này đặc dị huyết mạch, có không có khả năng bị một người hấp thu? Tô Nham đột nhiên hỏi. Không có khả năng, nhiều như vậy chiến thể huyết mạch cùng thần thể huyết mạch, hơn nữa một ít cổ xưa chiến thể cùng thần thể huyết mạch lẫn nhau tầm đó có mãnh liệt bài xích, căn bản không có khả năng bị ngoại nhân hấp thu, mặc dù là cường đại hoàng giả cũng làm không được, Phong Thanh Vân kiên định nói. Nhưng là sau đó, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu biến thành cực không tự nhiên lại. Theo đạo lý nói đúng không đi, nhưng là nếu có người thật sự đem những này huyết mạch toàn bộ hấp thu dung làm một thể, vậy thì thật là đáng sợ. Phong Thanh Vân động dung đạo, phải biết rằng, từng cái thần thể cùng chiến thể đều tương đương với nghịch thiên tồn tại. Khi tất cả nghịch thiên dung làm một thể thời điểm, đem sẽ đạt tới loại trình độ nào, đã không ai có thể đánh giá rồi. Hy vọng không thể nào. Tô Nham nắm chặt lại nắm đấm, hắn luôn luôn một loại dự cảm bất hảo, đồng thời hắn cũng hiểu được thời gian càng ngày càng khẩn bách rồi, Tiên đình bản thân đã đầy đủ cường đại, hiện tại lại thêm một cái thần bí đại âm mưu. Đường đường tiên đình, tiên giới chi chủ, vậy mà làm ra chuyện như vậy tiên đình, không tồn tại cũng thế. Tô Nham trong mắt kích xạ ra hàn mang, liên tưởng đến hư hoàng đối với thái độ của mình, rất rõ ràng là có mưu đồ mưu. Hư hoàng hiện tại bất động chính mình, là bởi vì chính mình thực lực còn quá yếu, không đạt được bọn hắn mong muốn. Tô Nham cơ hồ có thể khẳng định, đương chính mình cùng Hạ Thu Tiêu đều tấn thăng đến giới chủ cảnh giới về sau, tiên đình nhất định sẽ đối với chính mình ra tay. Trong cơ thể hắn lục mang vô cùng thần bí, nếu là bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta hiện tại mang bọn ngươi hội Vô Cực Tiên Tông, kế tiếp trong một thời gian ngắn, các ngươi tự dừng lại ở Vô Cực Tiên Tông nội. Tự do của các ngươi ta không hạn định, nhưng là Phong Thanh Vân trong thời gian ngắn tốt nhất không muốn đi ra ngoài đi đi lại lại, chờ thêm một đoạn này, ra lại đi. Mặt khác, do ngươi tại Vô Cực Tiên Tông tỏa chấn, tại Càn Khôn giới, Vô Cực Tiên Tông cơ hồ là bền chắc như thép, ai cũng lay không nhúc nhích được. Tô Nham nói ra, hắn chứng kiến mấy người vẻ nghi hoặc, lập tức đem có quan hệ Vô Cực Tiên Tông hết thảy cho mấy người giảng giải một phen, kể cả chính mình Vô Cực Tiên Tông tông chủ thân phận. Tốt, từ giờ trở đi, chúng ta là Vô Cực Tiên Tông người. Phong Thanh Vân đối với Tô Nham không có nửa điểm dị nghị. Tô Nham đi ra Thái Cực Đồ, Phong Thanh Vân bọn hắn tạm thời cũng không đi ra. Bọn hắn mỗi người lúc trước cùng Tô Nham đối kháng bên trong đều bản thân bị trọng thương, chính cần điều dưỡng. Tô Nham càng là không keo kiệt mộc chi khí, liên tục không ngừng đánh vào Thái Cực Đồ bên trong, vì mười mấy người chữa thương. Hắn chiêu thức ấy, càng làm cho mọi người kinh hãi không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, Tử La Thần Thủ Khô Mộc. Ngày đó, Tô Nham liền dẫn Tô Viễn Dương đã đi ra Thiên Song Thành, hướng về Càn Khôn giới mà đi. Về phần Liễu Yên Nhi, Tô Nham tạm thời làm cho nàng lưu lại đương Thiên Song Thành thành chủ. Hắn cho Liễu Yên Nhi lưu lại một đạo bổn mạng phù lục. Nếu là Liễu Yên Nhi gặp được không thể kháng cự nguy hiểm, nàng bóp nát phù lục, Tô Nham tùy thời xuất hiện ở chỗ này, đem Liễu Yên Nhi ở tại chỗ này, tự nhiên là có được Tô Nham mục đích là, thời điểm mấu chốt, có thể trực tiếp khống chế tiên nguyên mỏ. Những này, có thể là căn cơ tiểu thuyết chương và tiết. Cái này một chuyến tiên nguyên giới chi hành, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chẳng những đã thu phục được Phong Thanh Vân thiên tài như vậy cao thủ, hơn nữa gặp Tô Viễn Dương cùng Liễu Yên Nhi hai cái thân nhân. Là trọng yếu hơn là, đối với vũ pháp vũ thiên lĩnh ngộ, khiến cho tu vi của hắn trực tiếp đạt đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong, vũ pháp vũ thiên cảm ngộ cho hắn mang đến tăng phúc rất lớn. Tô Nham đoán chừng, mượn nhờ bổn nguyên huyền khí, hắn có thể tại trong thời gian ngắn tấn chức tiên vương hậu kỳ, về sau, đem hoàng giả chi ngân hoàn toàn luyện hóa, tu vi của hắn liền có thể đủ đạt tới hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Trực tiếp luyện hóa huyền vũ thần quy huyết mạch, tấn chức giới chủ. Hắn và Hạ Thu Tiêu Tần Lam Cổ Nguyệt cũng đã trước đó thương định tốt, hoàn thành nhiệm vụ về sau tại Vô Cực Tiên Tông gặp nhau, cùng nhau lĩnh ngộ hoàng giả chi ngân bên trong nguyên lý. Hôm nay Vô Cực Tiên Tông phát triển không ngừng, ít ngày nữa trước khi Thiên Võ Hoàng, Bạch Thắng, Giao Ứng Long, ba người dựa vào Tô Nham lưu lại tạo hóa đan, thành công tấn thăng đến tiên vương, tính cả Hình Ngọc Thông, Tiểu Bạch, Truy Phong, chỉ cần như vậy thế lực, cũng đã trở thành cùng Huyết Vân Tông sánh vai cùng tồn tại. Mặt khác, một căn sinh hai vị thảo tộc trưởng lão, như trước tại Vô Cực Tiên Tông tòa chấn, cũng không rời đi. Đương Tô Nham mang theo Tô Viễn Dương trở lại Vô Cực Tiên Tông thời điểm, mọi người càng là một hồi vui sướng. Ha ha, đại ca, ngươi không phải đi tiên đình sao? Tại sao trở về rồi? Tiểu Bạch cái thứ nhất nhảy ra ngoài, chợt chứng kiến Tô Nham bên người Tô Viễn Dương, con mắt lập tức sáng ngời. Tô bá bá, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, muốn chết Tiểu Bạch. Chứng kiến Tiểu Bạch như trước khả ái như thế, hơn nữa lần nữa nhìn thấy năm đó người quen, Tô Viễn Dương cũng cười lên ha ha. Hình Ngọc Thông chứng kiến Tô Viễn Dương chẳng qua là thiên tiên trung kỳ tu vi, trên mặt lộ ra một tia xem thường, Xem hắn cái dạng này, một bên Truy Phong tức giận đạp thằng này một cước. Đó là Tô Nham lão tử, ngươi tốt nhất kính trọng chút ít, Truy Phong nhắc nhở. Bà mẹ nó, ngươi như thế nào không nói sớm, Hình Ngọc Thông thiếu chút nữa nhảy, oán trách chừng mắt liếc Truy Phong, trên mặt lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, hấp tấp đi đến Tô Viễn Dương bên người. Bá phụ tốt, bá phụ khổ cực, mọi người lập tức một hồi im lặng, bất quá cùng một chỗ thời gian dài như vậy, mọi người đối với Hình Ngọc Thông bản tính cũng phi thường hiểu rõ, đều là cười cười biết. Sau đó, Thiên Võ Hoàng Bạch Thắng bọn người đồng đều đi lên cùng Tô Viễn Dương hàn huyên, tại biết được Tô Viễn Dương thân phận về sau, Thảo tộc nhị vị trưởng lão cũng là buông xuống tư thái, cùng Tô Viễn Dương khách sáo vài câu. Tô Viễn Dương lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh, những người trước mắt này, cái đó một cái đều là tiên vương cấp bậc cường giả, đối với mình mà nói, đều là cao không thể chạm tồn tại, nhưng bây giờ muốn cùng mình hàn huyên, cảnh này khiến Tô Viễn Dương giống như nằm mơ. Hắn nhìn về phía một bên Tô Nham, trong mắt tràn đầy tự ngạo, được tử như thế, chồng còn có gì đòi hỏi, Tô Viễn Dương cũng không ngốc. Hắn đương nhiên biết rõ những người này sở dĩ cùng chính mình khách khí, hoàn toàn là bởi vì chính mình nhi tử. Thiên tiền bối, đem chủ yếu đích nhân vật triệu tập lại, ta có chuyện quan trọng, Tô Nham đối với Thiên Võ Hoàng nói ra. Xem Tô Nham khẩu khí ngưng trọng, Thiên Võ Hoàng cũng không tha chậm, hắn cũng biết Tô Nham trong miệng nhân vật chủ yếu đều là ai. Vô Cực Tiên Tông bên trong, tại Thiên Võ Hoàng dưới sự lãnh đạo, đã tu kiến một gian cực lớn mật thất, chuyên môn vì mưu đồ bí mật sự tình mà dùng. Cái này trong mật thất, bị Thiên Võ Hoàng dùng sức bình sinh học bày ra cường đại cấm chế, không gì phá nổi. Cái này mật thất tương đương với một cái đại điện, tại đại điện phía trên bày đặt một trương tôn quý đằng ghế dựa. Cái này đằng ghế dựa chỉ có một người có tư cách ngồi, cái kia chính là Tô Nham. Tiểu Nham tử, có chuyện gì như vậy như thế thần bí? Hình Ngọc Thông mở miệng hỏi. Hôm nay đang ngồi đều là Vô Cực Tiên Tông hạch tâm nhân viên, phần lớn đều là theo Vũ Cực Đại Lục bên trên phi thăng đi lên đấy. Tự nhiên là có chuyện tốt. Ta trước cho mọi người giới thiệu mấy cái mới bằng hữu. Phong Thanh Vân, xuất hiện đi. Tô Nham nói xong, hắn vung tay lên, thái cực đồ xoay quanh mà ra. Đồng thời, hơn 10 đạo cường hoành thân ảnh theo thái cực đồ bên trong hàng lâm, đã rơi vào ở giữa tâm, đương phát giác được cái này mười mấy người khí tức, tất cả mọi người kinh hãi nói không ra lời. Mục Duyên Huy ánh mắt trực tiếp đã rơi vào tóc ngắn Phong Thanh Vân trên người, mặc dù dùng tu vi của hắn, tại đối mặt Phong Thanh Vân thời điểm, như trước cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn có một loại trực giác, tại nam tử này trước mặt, hắn liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, trong lòng kinh hãi, quả thực đã đến khó có thể biểu đạt trình độ. Từ giờ trở đi, bọn hắn là Vô Cực Tiên Tông người, Phong Thanh Vân thân phận, mọi người tạm thời muốn giữ bí mật, Tô Nham nói ra. Sau đó, hắn đem Phong Thanh Vân thân phận chân thật, cùng với chính mình như thế nào tiếp nhận tiên đình nhiệm vụ, còn có một chút tin tức trọng yếu, đều cho mọi người nói một lần. Đem tất cả mọi người kinh hãi nói không ra lời. Bọn hắn đều là không thể tưởng được, cái này Phong Thanh Vân địa vị lại to lớn như thế. Bách niên trước khi là Tiềm Long đệ tử, đang ngồi những người này, mặc dù không có đi qua tiên đình, không có được chứng kiến Tiềm Long tổ chức, thực sự minh bạch theo Tiềm Long trong tổ chức đi ra yêu nghiệt chỗ đại biểu hàm nghĩa, nhất là biết rõ Phong Thanh Vân chính là cổ xưa ngôi sao chiến thể thời điểm, nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều tràn đầy kính sợ.